bản thân hắn cũng chưa chắc là có thể tồn tại trên đời này. Nhìn lại bộ dạng của Trương gia, thêm vào vẻ vui mừng của Trương Nguyên Chiết, hắn biết chuyện bản thân khiến Hồng Phi cụt tay trên yến tiệc ngày hôm đó đã truyền đến Lê Thành. Điều này thật ra cũng không ngoài dự liệu. Thế giới này tuy giao thông khó khăn nhưng truyền tin lại cực nhanh. Nghi Vũ, Băng Thiến ra mắt cậu. Nhạc Vũ kéo Nhạc Băng Thiến ra rồi cùng thi lễ với Trương Nguyên Chiết. Thấy đối phương vui mừng nói liên tiếp mấy chữ tốt tốt thì mới đứng thẳng lên. Không dám phiền ngài tưởng niệm. Thân thể của mẫu thân ta gần đây an khang. Gần đây tâm trạng cũng coi như không tệ. Cũng cực kỳ tưởng niệm ngài. Trương Nguyên Chiết nhìn thần thái hai huynh muội, nhất thời cũng được an ủi. Chuyện của nhi nữ và Lý Phỉ Nhữ ở Nhạc Gia Thành mấy tháng thế nào, hắn đã từng nghe nói qua. Nguyên tưởng rằng Nhạc Vũ còn trẻ khí thịnh, tuổi nhỏ đã có tu vi như vậy thì tính cách nhất định là có chút kiệt ngạo. Song giờ gặp mặt lại luôn khiêm cung giữ lễ, ôn nhuận như ngọc, không hề vì thực lực bất phàm mà có ý kiêu ngạo. Nhạc Băng Thiến hôm nay cũng duyên dáng yêu kiều. Vô luận là nhân tài phong tư đều cực kỳ xuất chúng. Trương Nguyên Chiết ngoài mừng rỡ còn có chút tiếc nuối. Rốt cuộc vẫn là cháu gái của hắn không có phúc khí, gây ra chuyện lộn xộn ở Nhạc Gia Thành. Bất quá điều này cũng không trách Nhạc Vũ, là bên người nhà hắn làm ra. Hai người hàn huyên mấy câu, Nhạc Vũ đã chú ý tới vẻ sầu lo trong mắt của Trương Nguyên Chiết liền cười một tiếng. Gần đây cậu có chuyện gì không? Trương Nguyên Chiết mỉm cười trần trừ rồi sắc mặt chuyển thành ngưng trọng. Chuyện tình nhà ta, sợ là ngươi cũng nghe nói qua rồi. Gần đây bởi vì chuyện bên bến sông kia mà đang đối chọi với Thừa Vân Môn. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng của Trương Nguyên Chiết như vậy, sợ là áp lực gần đây mà Trương gia phải chịu còn lớn hơn tưởng tượng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được Thừa Vân Môn hiện giờ vẫn chưa buông bỏ chuyện của Tiên Vu Bình. Hơn nữa mức độ theo sát còn rất mạnh. Thật ra chỉ có một Thừa Vân Môn vậy cũng không có gì. Bọn họ tuy thế mạnh nhưng cũng không dám khinh suất va chạm với nhà ta. Vấn đề là gần đây tình thế Lê Thành, động thái của các nhà bất chắc, thật sự khiến cho người ta không dám khinh thường. Nói tới đây, Trương Nguyên Chiết lại tự giễu cười một tiếng, không dối gạt Vũ Nhi. Thật ra thì tình hình này cũng không phải ngày một ngày hai. Từ năm trước Lâm Ly của Lâm gia khiêu chiến chung quanh, gặp phải một cường giả tiên thiên ám sát thì hướng gió đã khó bề phân biệt. Ta để cho Kim Phượng tới chỗ các người, bên ngoài nói là theo Phỉ Nhứ nhưng ý tứ cũng là để tránh đi đầu gió. Nhạc Vũ dừng bước, vẻ mặt hơi giật mình. Hắn cũng biết được tình thế Lê Thành từ mấy vị trưởng bối của Nhạc gia. Chuyện lớn như vậy, thân là trụ cột của dòng họ, dĩ nhiên trước khi đi sẽ được dặn dò. Điều hắn không ngờ tới theo lời cậu hắn thì phong ba lần này dường như còn liên quan đến cả tồn vong của Trương gia. Cậu để cho Trương Kim Phượng đến nhà hắn tựa hồ có ý ủy thác. Hiện giờ xu thế của Lê Thành đã không thể dò, cộng thêm với Thừa Vân Môn bức bách, quả thật tình hình rất đáng ngại. Bất quá Nhạc Vũ cũng không cảm thấy hối hận, nếu phải làm lại chuyện ở bến sông thì hắn vẫn ra tay. Cậu yên tâm, có ta ở đây, tất không để cho người khác đụng vào nàng. Điều này cũng không phải vì hắn ấy nấy đã đẩy Trương Kim Phượng vào trong phong ba. Chẳng qua thuần túy là trả lại tình cảm của cậu hắn bao năm qua. Nếu không phải những năm này Trương Nguyên Chiết không ngừng tiếp tế cho Nhạc Trương Thị thì nhà bọn họ chưa chắc có thể chống đỡ. Trương Nguyên Chiết nghe vậy chỉ nói mấy câu khách sáo. Thực lực Nhạc Vũ hiện giờ tuy có mạnh đến đâu cũng chỉ là địa giai đỉnh phong. Nếu không đến cảnh giới Vũ Tông thì không thể ảnh hưởng đến đại cục Lê Thành. Có lòng nhưng không có sức. Nhạc gia còn có lập trường của mình. Nếu là tùy tiện nhúng tay vào sự vụ Lê Thành, ngược lại còn bị liên thủ tấn công. Hắn vừa muốn đem Nhạc Vũ dẫn vào cửa thành thì đột nhiên nghe bên sau truyền đến một trận huyên náo. Hai người nhìn lại thì chỉ thấy một nữ hài đang lao ra từ trong cửa chính. Bên cạnh đang có mấy hán tử lực lưỡng ngăn cản. Buông! Có nghe thấy không? Để cho ta đi ra ngoài. Còn dám ngăn cẩn thận ta gọi cha ta chém đầu các ngươi. Nhạc Vũ vừa nhìn thì thấy chính là Trương Kim Phượng. Bất giác mỉm cười. Nữ hài này vẫn nhanh nhẹn như trước. Khí sắc cũng rất tốt. Xem ra gần đây không tệ. Trương Nguyên Chiết cũng thầm cảm lúng túng, lớn tiếng quát mấy câu rồi bảo bốn vú em giữ nàng lại. Nhà đầu ngu xuẩn, đây là biểu huynh Nhạc Nghi Vũ, biểu muội Nhạc Băng Thiến, còn không mau tới ra mắt. Trương Nguyên Chiết biết tin tức của Nhạc gia ở Lê Thành coi như linh thông nên cũng không giải thích chuyện Trương Kim Phượng đã mất trí nhớ. Bất quá cho đến lúc hắn giới thiệu mới phát hiện vẻ mặt nữ nhi mình có chút không đúng, đang nhìn Nhạc Vũ không chớp mắt. Biểu ca, Trương Kim Phượng đầu tiên ngơ ngác rồi sau đó vui mừng vọt tới bên người Nhạc Vũ, ôm chặt lấy tay hắn. Mọi người đều sững cả lại, Trương Nguyên Chiết hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nữ nhi của mình lúc ở Nhạc gia thành chẳng phải rất không thoải mái. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân mất trí nhớ? Nhạc Băng Thiến ngược lại cảm thấy ghen tị, kể từ khi quan hệ giữa hai huynh muội xấu đi thì đã không còn sự thân mật như vậy nữa. Nhạc Vũ sợ hết hồn, theo bản năng cho là Trương Kim Phượng khôi phục trí nhớ, bất quá đảo mắt nhìn một chút thì thấy không giống. Sau đó hắn nhớ lại kiếp trước tình cờ nhìn qua một vài bệnh án của người mất trí nhớ sẽ luôn khắc sâu cảnh tượng gần nhất. Tình huống hiện giờ của Trương Kim Phượng cũng không ngoại lệ, gờ tuyệt kiếm, sau đó sáng tạo ra bộ kiếm thuật mới. Ngoài ra còn phải luyện khí luyện đan, đủ thứ chuyện bận rộn làm thời gian của hắn tràn đầy. Chuyện lui tới kết giao với người khác hắn chỉ đành đẩy lùi phía sau. Bay tới cửa Từ Đường, vẫn là Hà Phàm tự mình nghênh đón. Chẳng qua không biết tại sao, rõ ràng thần sắc người này tuy không khác hôm qua, nhưng Nhạc Vũ vốn cảm giác được đối phương tựa hồ có chút khác thường. Đợi đến khi được dẫn tới tầng thứ ba, chỉ thấy vẻ mặt vị sư thúc Tào Vấn vẫn âm trầm lãnh đạm như hôm qua. Ngoài ra trên mặt đất cũng có một linh trận còn chưa hoàn thành. Duy nhất khác nhau chính là đổi một động quật khác. Cho ngươi hai canh giờ rưỡi hoàn toàn một nửa linh trận còn dư lại. Kết thúc không xong thêm phạt. Sau khi hoàn thành cứ tự rời đi. Hai canh giờ rưỡi sau ta sẽ trở lại xem xét. Bỏ xuống những lời này, lại ném qua một quyển trận đồ. Tào Vấn phất tay rời khỏi. Chỉ để lại Nhạc Vũ âm thầm cười khổ. Nghĩ thầm may là mình giữ lại một chút. Bằng không thật không làm được như lời yêu cầu của Tào Vấn, làm sao có thể hoàn thành được trong hai canh giờ như hắn đã quy định. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ mở trận đồ ra xem, phát hiện trận đồ hôm nay cũng không khác hôm qua bao nhiêu. Nghĩ đến bởi vì công pháp của vị tiền bối này khi còn sống từng tu tập, cùng tình huống cơ thể hôm nay bất đồng nên có điều biến hóa. Hông đến mời ta, vốn muốn nói thân phận mình nhạy cảm, ở lại Trương gia thật bất tiện. Lúc này trên mặt Tịch Nhược Tĩnh lại có vẻ bất đắc dĩ cười cười, thật ra bản thân ta cũng không nghĩ đến, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, lo lắng tối nay sẽ có biến cố khác, vì thế mới tới đây một chuyến. Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu, dự định hỏi thăm Tịch Nhược Tĩnh rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới Trương gia hay không, nhưng xa xa nhìn thấy Trương Kim Phượng lại đi tới. Nhạc Vũ thấy vậy thật bất đắc dĩ. Từ hôm nay sau khi nhìn thấy nữ hài này, đối phương cứ thích quấn quýt bên cạnh hắn. Hắn không có ác cảm gì với tiểu biểu muội kia, nhưng cũng không quá nguyện ý đi thân cận. Hoàn hảo Trương Nguyên Chiết cũng biết nữ nhi mình làm như vậy có chút không ổn, liền sai người kéo nàng ra. Cuối cùng Nhạc Vũ mới được rảnh rỗi cẩn thận nói chuyện với Tịch Nhược Tĩnh. Tịch tiền bối, Lê Thành cùng Trương gia đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm, không phải là chuyện lớn gì không giải quyết được. Trông thấy trên mặt thiếu niên bên cạnh hiện lên nghi vấn, Tịch Nhược Tĩnh cười nói, thật ra ở Bắc Mã Nguyên, chỉ cần sau lưng gia tộc còn có lão nhân che chở, căn bản sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Lần này tuy Trương gia có chút ít phiền toái, nhưng vô luận là Thừa Vân Môn hay là mấy gia tộc khác trong Lê Thành, cũng không dám dễ dàng động tới bọn họ. Mà Chư Thành phía Nam, nếu không phải mấy năm gần đây không có người có thể ra mặt, chỉ có được Úc Đại Khôi Sư che chở, lần này sẽ không bị người mơ ước. Bất quá gần đây nghe nói trong Đạm Vân Thành có một người tên gọi là Thạch Lỗi, ngay khi đi du lịch bên ngoài lại được một vị tiền bối của môn phái tu tiên là Ngọc Hoàng Tông chú ý. Thừa Vân Môn tình cờ biết được liền dự định lấy lòng, vì thế mới có chuyện Tiên Vu Bình đến nhà của ngươi đàm phán. Chuyện này sau khi ta trở về Lê Thành mới biết được, tiểu tử kia đúng thật là có tiên duyên tốt.

đây là họ tự nghĩ có thể từ trong tay hắn cứu được người hay sao? Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng lại vượt ngoài dự liệu mọi người, một lần nữa ngồi xuống. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, Yến hội xính hung. Nhạc Vũ vừa nói ra, trong lòng Trương Nguyên Chiết chợt sinh ra ý niệm không thích hợp. Lúc gặp ngay cửa hắn từng thử qua, lúc vỗ lên bả vai Nhạc Vũ hắn đã dùng lực đạo không ít, nhưng không cách nào dao động được Nhạc Vũ nửa phần. Ít nhất căn cơ của Nhạc Vũ đã không kém hơn võ sư trung cấp. Còn có vẻ mặt như cười như không của Tịch Nhược Tĩnh, thấy thế nào đều có cảm giác ý vị thâm trường. Lại nói tới chuyện ngày đó, những tin tức thuật lại mà hắn nhận được từ Nhạc Gia Thành, làm sao là giả dối. Hơn nữa đồng thời nhận được tin tức này không chỉ có một mình Trương gia. Trương Nguyên Chiết nghĩ như thế, sắc mặt những người khác bên trong nội đường càng thêm cổ quái. Bất quá bọn hắn còn hoàn hảo, tuy mang theo mấy phần nghi ngờ, nhưng không hề hoài nghi thực lực của Nhạc Vũ. Song những người trẻ tuổi đồng lứa, thiếu chút nữa đã bộc lộ vẻ hoài nghi cùng xem thường trên nét mặt. Hắc hắc, không dám chiến sao? Thiếu niên mặt chữ điền kia đem trường thương đưa tới, vẻ mặt cười nhẹ, ta xem ngươi đúng là có tiếng không có miếng, đem người chết ra hù dọa, thật không biết xấu hổ. Lần này ngay cả sắc mặt của trưởng bối của thiếu niên cũng đại biến. Những lời này không thể nghi ngờ đang mắng thẳng vào mặt Nhạc Vũ đem người chết ra để khoác lác uy phong của mình. Hai người Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo đều đã chết, có thể nói là chết không đối chứng. Mà trong mọi người ở đây, tất cả đều là những thế lực phụ thuộc Nhạc gia. Dù là tư thái của Tịch Nhược Tĩnh cũng hoàn toàn đang lấy lòng với vị tằng tổ phụ của Nhạc gia. Bất quá suy đoán này nhìn như hữu lý, nhưng thật ra cũng không thể chắc chắn. Vô luận nói thế nào, Hồng Hạo cũng là đệ tử Thừa Vân Môn. Nếu Nhạc gia thực sự trống rỗng bịa đặt, làm sao không bị truy cứu? Hơn nữa lấy thân phận của Tịch Nhược Tĩnh, cũng không thể làm ra chuyện bịa đặt như vậy. Nếu như nói chuyện khiêu chiến chỉ là do những người trẻ tuổi nóng tính tranh đấu, nhưng một câu vừa rồi không thể nghi ngờ đã đắc tội Nhạc Vũ cùng Tịch Nhược Tĩnh. Trong đó có một vị lão giả dường như có quan hệ sâu đậm với thiếu niên kia, liền đứng bật lên, Bình Nhi nói bậy bạ gì đó, còn không mau xin lỗi Tịch lão và Vũ Hiền chất nhanh lên. Thiếu niên mặt chữ điền trầm mặt, đối với lời mắng cũng hờ hững, vẫn dùng ánh mắt sáng quắc ngó chừng Nhạc Vũ, trong ánh mắt lại mang theo tia do dự. Hắn có lòng muốn tiếp tục khiêu khích, nhưng Nhạc Vũ trầm ổn cùng thái độ hoàn toàn không để ý tới hắn lại làm cho hắn cảm thấy lúng túng tức giận, không biết rốt cục nên làm thế nào cho phải. Ở bên cạnh Nhạc Vũ, Nhạc Băng Thiến lại mỉm cười. Nếu là lúc trước, Nhạc Vũ lấy ra tư thái này, nàng nhất định sẽ nghĩ hắn không có chí khí. Nhưng hôm nay lại khác, khóe môi Nhạc Vũ nổi lên tia cười nhạt, rõ ràng chính là không thèm để ý tới. Nhưng trong lòng nàng đồng thời có chút ảm đạm, nhớ tới trước kia mỗi khi nàng làm tư thái này, Nhạc Vũ cũng lộ ra bộ dáng giống y như thế. Khi đó huynh trưởng của nàng phải chăng cũng cảm thấy nàng rất buồn cười. Nhiễm Lực cũng vô cùng tức giận, hận không thể lập tức bước ra thay mặt Nhạc Vũ đánh một trận. Nhưng hắn cũng tự biết chuyện của mình, thương thế bên trong thân thể chưa lành lại, mạnh mẽ xuất chiến chẳng qua chỉ làm Nhạc Vũ thêm mất mặt mà thôi, chỉ đành đè nén xuống không đứng ra. Lúc này cảm giác say sưa của thiếu niên mặt chữ điền cũng giảm bớt, hoặc do bị trưởng bối áp bách. Rốt cục hắn hừ lạnh thu hồi tầm mắt, ngươi đúng là kẻ nhát gan. Khi bỏ lại câu nói này, hắn đang muốn thu hồi cây thương trong tay, quay lại chỗ ngồi của mình. Vào lúc này ngay ngoài cửa phòng khách, lại truyền vào một tiếng cười to, ha ha, ngươi đứng nơi đó làm gì? Cầm lấy cây gậy nát đó, đặc biệt chờ ta tới đánh một trận sao? Nghe được thanh âm kia, mọi người bên trong phòng đều cùng biến sắc, nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy hai thiếu niên khí độ bất phàm đang quang minh chính đại từ trong nội đường đi tới. Người đi trước mặt như quan ngọc, lời nói khí phách tràn trề. Người sau lộ vẻ âm nhu, lớn tuổi, gương mặt lẽ ra cũng tuấn tú lại tái nhợt như mặt người chết. Nhìn người này, sắc mặt thiếu niên có tên gọi là Tiệm Bình lại xanh mét. Tịch Nhược Tĩnh cũng cười lên một tiếng, ghé sát bên tai Nhạc Vũ nói, Người đi phía trước chính là Lâm Gia Lâm Ly, là người nổi danh với Hồng Hạo. Về phần người đi phía sau, tên là Hành Thanh, chính là một luyện trung sư. Vào năm trước Lâm Gia đã mời tới làm hộ vệ cho Lâm Ly. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng hắn cũng không cần Tịch Nhược Tĩnh cố ý nhắc nhở, cũng đã có thể đoán biết được thân phận của hai người này. Vì thực lực của thanh niên kia thực sự không tệ, tuổi tác như vậy đã đạt tới địa giai đỉnh phong. Ở bên trong Lê Thành, nghĩ đến chỉ có một mình Lâm Ly, còn người còn lại, lại có chút bất phàm. Trong mơ hồ lại làm hắn có bản năng sinh ra cảnh giác. Lúc này Nhạc Vũ lại nghĩ tới Tịch Nhược Tĩnh đã nói tối nay sẽ có biến cố, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi, đây chính là nguyên nhân tối nay Tịch tiền bối tới dự tiệc sao? Chẳng qua vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không nghĩ tới hắn thật sự đã tới. Tịch Nhược Tĩnh khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, sau khi ta trở về mới nghe người ta nói đến, tên kia từ một tháng trước đã muốn đến Nhạc gia khiêu chiến với ngươi, chẳng qua còn chưa có cơ hội mà thôi. Trương gia mở buổi tiệc này tẩy trần cho ngươi, tuy không quá mức tuyên dương, nhưng ở bên trong Lê Thành có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, Trương Tú Chiết lại đứng lên, Lâm Ly, ngươi tới nơi này làm gì? Còn có thể làm gì? Tú Chiết thúc, nơi này chuyện duy nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú cũng chính là vì ta đã tìm được đối thủ có thể đánh một trận với ta rồi. Lâm Ly cười lớn, quét mắt nhìn Tiệm Bình đang căng thẳng, sau đó khinh miệng mỉm cười, yên tâm, ta không phải tìm ngươi. Chút thực lực của ngươi còn chưa đủ cho ta động tay, khi dễ ngươi cũng không có ý tứ gì. Vẻ mặt thiếu niên đầu tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lại tỏ vẻ giận dữ. Lúc này Lâm Ly đã đưa mắt nhìn lên người Nhạc Vũ, ngươi là Nhạc Vũ đúng không? Không biết có dám buông tay đánh cược với ta một lần? Buông tay đánh cược? Sắc mặt Nhạc Vũ có vẻ mất hứng, nghĩ thầm hôm nay không biết vì sao cứ bị người tới tìm gây phiền phức như vậy. Đi tới một tiệm bình chưa xong, lại tiếp tục có Lâm Ly. Nghĩ thầm nếu sớm biết như thế, hôm nay căn bản không nên đáp ứng Trương Nguyên Chiết dự buổi tiệc này. Công bình đánh một trận, sinh tử tùy mạng. Lâm Ly hít mắt, hất cằm, ta nghĩ muốn xem một chút. Có thể bức lui một người có thanh danh ngang hàng với ta rốt cục có bản lĩnh ra sao? Trong lời nói tràn đầy vẻ ngạo nghễ, sau đó Nhạc Vũ chợt chú ý, bên trong mắt hắn mơ hồ lộ ra sát cơ. Mà khi nhớ tới con trai lớn của Nhạc Duẫn Văn chết trong tay Lâm Ly, sát ý trong lòng Nhạc Vũ chợt nổi lên. Nhưng thân phận hắn bất đồng, nếu tự mình xuất thủ thật không ổn. Đáng tiếc Lâm Trác cùng Nhiễm Lực đều bị thương chưa lành, nếu không có chuyện ngày đó, chỉ cần Lâm Trác ra mặt, có đến 8 phần khả năng giết chết người này dưới kiếm. Vừa nghĩ tới, trong lòng Nhạc Vũ lại cảm thấy mất hứng. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Thấy Nhạc Vũ lại một lần tránh chiến, mọi người bao gồm cả Trương Tú Chiết tràn đầy lửa giận cũng cảm thấy thất vọng. Thầm nghĩ Nhạc Vũ đến tột cùng chỉ có hư danh, như thế xem ra Đông Hồng Hạo kia cũng chỉ được thổi phồng mà ra. Không thể so sánh với Lâm Ly, hoàn toàn dựa vào việc khiêu chiến khắp xung quanh, đánh ra được danh tiếng. Không có hứng thú, Lâm Ly không hề lùi bước, mà cười lạnh một tiếng, tiếp tục lên tiếng khiêu khích. Nếu ngươi thực sự không dám, thì quỳ xuống khấu đầu 3 cái trước mặt ta, nói là sợ hãi tiểu gia, như vậy hôm nay ta bỏ qua cho ngươi thế nào? Lời nói vừa rơi xuống, dáng cười của Tịch Nhược Tĩnh càng thêm ý vị sâu xa, còn có chút ít hả hê. Lời này của Lâm Ly đúng là tự tìm đường chết, nếu như thiếu niên bên cạnh hắn còn chưa đột phá tiên thiên, tự nhiên không thể làm được gì. Nhưng hôm nay hắn đã đạt tiên thiên, lại có Phù Sơn Tông che chở, chỉ cần có đủ lý do, như vậy cho dù là Tuyết Ẩn Môn, cũng không thể làm được gì. Mặc dù Nhạc Vũ vẫn cười như trước, nhưng trong mắt lại vô cùng rét lạnh. Duy chỉ có thanh niên lớn tuổi hơn đứng phía sau Lâm Ly là khẽ biến sắc mặt. Trước đó Nhạc Vũ thu liễm nội tức, hắn không cảm thấy được gì. Nhưng giờ phút này khi trên mặt Nhạc Vũ sát ý giạt rào, chút ít chung trùng mà hắn khống chế lại táo bạo sợ hãi, phảng phất như gặp phải điều gì đó vô cùng nguy hiểm. Hắn biết mình khống những con chung trùng này vốn vô cùng bén nhạy, cũng là một trong những vốn liếng hắn dùng để đối kháng tiên thiên cường giả. Không ngờ hiện tại chúng lại kinh hoàng bất an, nhất định phải có nguyên nhân. nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới uy hiếp lại đến từ thiếu niên trước mắt. Ngay khi trong lòng hắn còn đang do dự, có nên nhắc nhở Lâm Ly hay không, Nhạc Vũ đã cười nhạt nhẹ nhàng đứng lên. Nếu ngươi nhất định muốn tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ta tìm chết? Khẩu khí thật lớn. Trong lòng Lâm Ly đầy hưng phấn, tuy trong lời nói của hắn vô cùng cuồng vọng, trong lòng cực kỳ khinh thường Nhạc Vũ, nhưng bản thân hắn lại không hề lơ lỏng chút nào, toàn thân đề phòng ngó chừng từng cử động của Nhạc Vũ. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của Nhạc Vũ lại đột nhiên biến mất trong tầm mắt của hắn. Lông tơ Lâm Ly nhất thời dựng đứng lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay khi hắn theo bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Nhạc Vũ, Nhạc Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tay phải nắm chặt trán của hắn, nói năng lỗ mãng, ngươi đáng chết. Khi thanh âm vang dội bên trong đại sảnh yên lặng như tờ, tay phải Nhạc Vũ nắm chặt lại, theo một tiếng xương cốt gãy răng rắc, dịch óc màu trắng cùng máu nhất thời từ sọ não Lâm Ly bắn ra ngoài. Mà lúc này thanh kiếm trong tay hắn còn chưa rút được một nửa, còn Hành Thanh chỉ vừa phun ra được một câu dừng tay ra khỏi miệng. Hành Thanh thấy thế vô cùng hối hận, chẳng qua chỉ thoáng do dự, người mình cần hộ vệ đã bị giết chết, mà trong mắt hắn liền tràn đầy sát cơ. Vô số phi trùng màu lam từ trong túi bay ra, dưới sự thao túng của Hành Thanh như nước thủy triều bắn về phía Nhạc Vũ. Nhạc Vũ thấy thế khẽ cau mày, tay trái bấm pháp quyết cổ phong. Gió lốc cuồng liệt cuồn cuộn nổi lên quanh người Nhạc Vũ, kéo theo những con linh trùng bay ra tứ tán, nhất thời không thể tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng. Còn có một cỗ sức gió khổng lồ bắn thẳng vào trung ương bầy côn trùng. Hành Thanh thấy thế trong lòng chợt trầm xuống, hắn biết vừa rồi Nhạc Vũ đánh chết Lâm Ly đã dùng phong hệ bí pháp, mà một màn trước mắt đã chứng thực sự suy đoán của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, không gian pháp khí. Tâm tình của Hành Thanh không thể không cảm thấy trầm trọng. Khi một tiên thiên võ giả giao chiến với một trung sư, một người tinh thông hỏa hệ băng hệ còn hoàn hảo một chút, tuy khó dây dưa nhưng không phải không có thủ đoạn khắc chế. Duy chỉ có những người luyện tập phong hệ hay phù pháp, thường thường đều là khắc tinh của trung sư. Nếu như ngay cả đến gần cũng không được, như vậy không cần nói tới việc có thể đả thương được địch thủ. Nhưng Hành Thanh cũng không bối rối. Đầu tiên hắn cắn nát đầu lưỡi, sau đó ngụm ra một ngụm máu huyết, phun vào bên trong đám côn trùng đang xúm lại chung quanh. Mà phàm là những phi trùng màu lam lây dính máu, đều phảng phất như bành trướng thêm một vòng, cả người lộ ra cỗ huyết sắc quỷ dị. Bọn chúng ngạnh kháng với cuồng phong, hướng chỗ Nhạc Vũ bắn tới. Tuy cơn gió càng xoay chuyển càng nhanh, nhưng bọn chúng vẫn có thể bay xuyên qua. Nhạc Vũ thấy thế trên gương mặt cũng chuyển thành ngưng trọng. Hắn không phải không có dự định dùng kiếm giết chết trung sư kia, nhưng trung sư kia lại cực kỳ cẩn thận. Cả người bao phủ bên trong đám côn trùng chi chít tới mấy trượng, thân ảnh không hề hiện ra. Dù hắn dùng linh thức cảm giác cũng bị ngăn cản quấy nhiễu. Hắn thử bắn ra một đạo kiếm khí quét qua thăm dò, cũng chỉ có những con phi trùng màu vàng lợt tạo thành lá chắn giúp tên kia ngăn cản lại. Về phần tự mình xông vào bên trong, Nhạc Vũ tạm thời còn chưa có ý định này. Hắn sớm nghe nói qua sự nguy hiểm của trung sư. Ngoài ra những thứ côn trùng trước mắt lại không rõ lai lịch, có năng lực gì hắn cũng không hề biết. Lúc này tùy tiện nhích tới gần thật sự không phải ý tốt. Phong nhận. Lại thêm một đạo cuồng phong nổi lên, lần này ngưng tụ quanh người Nhạc Vũ, tạo thành một tầng áo giáp, khiến cho những con phi trùng màu lam không cách nào tiến thêm. Cùng lúc tinh mang trong mắt Nhạc Vũ nổ bắn ra, phong nhận tụ trước người hắn lại ngẩng cao vang lên tiếng ma sát chói tai như tiếng sắt thép cọ vào nhau. Kim ô kiếm của hắn chợt rung lên, theo thân kiếm run rẩy, từng đợt âm ba chấn động liên tục hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho mọi người bên trong đại sảnh đều cảm thấy choáng váng, cũng làm Hành Thanh thêm kinh hãi. Lôi âm bí pháp này cũng là khắc tinh của những loài côn trùng. Chỉ thấy trong tích tắc, quanh người Nhạc Vũ có vô số côn trùng bị nổ tung rơi xuống đất. Dù là lũ côn trùng hơi xa cũng bắt đầu rơi xuống. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định, trong mắt Nhạc Vũ vừa lộ ra hàn mang. Bên trong những con côn trùng kia có một con cũng màu lam, hình dáng lại nhỏ hơn những con khác, ước chừng chỉ cỡ một con muỗi vụt bay ra. Thừa dịp phong nhận thuật của Nhạc Vũ tán ra ngoài, nhào tới trên đùi của hắn. Nội tức cương khí quanh người Nhạc Vũ đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời vừa kinh hãi vừa tức giận. Hành thanh điều khiển đám côn trùng nhất định có một loài có hồn lực cực kỳ cường đại, đã quấy nhiễu thần thức do thám của hắn. Mà con côn trùng nhỏ kia ẩn vào bên trong bầy đàn, hẳn là ngay cả hệ thống trí năng phụ trợ trong người hắn cũng nhất thời không kịp phát hiện phân tích đến. Quả là không nghĩ ra mình lại bị một con trùng nhỏ bé không đáng kể qua mặt. Cơ hồ ngay lập tức Nhạc Vũ dùng kim ô kiếm trục chết con trùng đã cắn vào da thịt hắn, sau đó chuẩn bị đem miệng vết thương cắt xuống. Song lúc này một cỗ khí tức băng hàn khắc cốt đã men theo kinh mạch hắn lan tràn toàn thân. Ngay khi trong lòng hắn đang vô cùng hoảng sợ, đại hỗn nguyên chân khí bên trong đan điền hắn lại bị kích thích tràn ra, điên cuồng tiến hành ngũ hành tuần hoàn. Hàn lực lan tràn toàn thân trong phút chốc đều bị thu nạp vào đan điền, sau đó gia nhập vào trong vòng tuần hoàn chuyển hóa thành ngũ hành linh lực vô hại tràn ra bên ngoài cơ thể. Nguy cơ giải trừ, trong lòng Nhạc Vũ chợt nổi giận, càng lúc càng tăng cao. Nếu con trùng kia truyền nọc độc vào cơ thể hắn, hoặc giả là loại côn trùng nào đó có đặc tính quỷ dị hơn, như vậy giờ phút này cho dù hắn không chết cũng bị trọng thương. Ánh mắt của hắn quét về phía gương mặt kinh ngạc không giải thích được của trung sư kia. Thần sắc Nhạc Vũ đột ngột biến thành vô cùng dữ tợn. Linh lực đoàn hội tụ dưới chân hắn lại nổ bung ra lần nữa. Sau đó lướt nhanh như gió xông vào bên trong bầy côn trùng. Thanh kiếm rung động ra sóng âm. Trải qua một thời gian ngắn ngủi liền từ từ tăng cường. Giờ phút này đã tăng lên chói tai tới cực hạn. Phẩm là những loài côn trùng, thường thường vừa nhích tới gần liền bị vỡ nát bấy. Mà thân ảnh Nhạc Vũ đã tới trước người hành thanh đang thất kinh, sau đó chém rụng đầu người này. Ngay khi kim ô kiếm khôi phục lại yên tĩnh, toàn bộ những đám côn trùng kia cũng biến thành thi thể lả tả rơi xuống mặt đất. Bên trong đại sảnh dù cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm hắn, ngay cả khuôn mặt của thiếu niên cầm thương cũng hoàn toàn trắng bệch. Giờ phút này vẻ tức giận trong mắt Nhạc Vũ đã biến mất, nhưng trong mắt người khác, hình ảnh của hắn chẳng khác gì ma thần phủ xuống. Bọn họ đều lo lắng chỉ cần mình tạo ra tiếng động, sẽ chọc giận Nhạc Vũ giận chó đánh mèo. Lâm Ly ở trong Lê Thành ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy, lại bị hắn dùng một trường giết chết. Hành thanh tuy mới tới Lê Thành, nhưng những tiên thiên cường giả khác đều có chút lòng kiêng kỵ đối với hắn. Nhưng nhân vật như thế cũng vẫn bị một kiếm của thiếu niên này giết chết. Giờ phút này không còn ai dám cho rằng danh tiếng của Nhạc Vũ là lời bịa đặt giả dối. Trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, may mắn vừa rồi biểu hiện của mình còn chưa xem là quá mức. Nhạc Vũ cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của mọi người bên trong đại sảnh. Hắn cũng không cần đi lục soát xem những con côn trùng kia đã chết hết hay chưa, chỉ cần dùng linh thức quét qua liền hiểu được đại khái. Trên người của hành thanh cũng không có vật gì giá trị, chỉ có bên trong tay áo có giấu 8 chiếc túi da thú nhỏ như nắm tay mà thôi. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, tiện tay cắt 2 mảnh tay áo xuống, sau đó cầm trong tay. Khi hắn làm xong việc này, vẻ thí huyết trong ánh mắt mới biến mất, ngược lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi hắn vẫn luôn tò mò, trên người vị trung sư này chứa nhiều côn trùng như vậy, rốt cục là lấy ra từ đâu? So sánh mật độ của bầy côn trùng mà nói, thể tích đã còn nhiều hơn cơ thể hành thanh gấp mấy lần. Vô luận quan sát như thế nào, người này cũng không thể hoàn toàn dung nạp giấu kín bên trong tay áo. Nhưng mấy chiếc túi này đã cho hắn lời giải đáp. Mười mấy đạo phù triện làm hắn có cảm giác như đã từng quen biết được vẽ trên lớp da thú. Hẳn là muốn tạo thành một không gian ngăn cách với ngoại giới, tựa như loại không gian như nhẫn hay túi trữ vật. Bên trong vận chuyển loại linh lực đặc thù, cùng loại với linh lực bên trong nhẫn chữ vật của Tịch Nhược Tĩnh. Ngoài ra bên trong túi ước chừng còn có không gian không nhỏ, vẫn còn chứa chấp đàn côn trùng còn chưa đem ra sử dụng. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, bắt đầu lợi dụng hệ thống trí năng phụ trợ lật lại kiến thức luyện khí. Lúc trước Tịch Nhược Tĩnh giao bản chép tay luyện khí kia cho hắn, đã được hắn ghi tạc vào trong đầu. Nhưng những ngày này hắn vẫn luôn đem toàn bộ tinh lực đặt trong ngũ sắc thần quang của Sơ Tam, trong lúc nhất thời cũng không có tâm tư đi nghiên cứu môn bí quyết này. Không bao lâu, Nhạc Vũ đã tìm được ghi chép về không gian chữ vật. Đây là túi không gian tứ phẩm, phẩm chất xem như không tệ. Tịch Nhược Tĩnh đã đi tới bên cạnh hắn, giết chết Lâm Ly cũng là danh chính ngôn thuận, cho dù bị Tuyết Ẩn Môn biết được, cũng không còn lời nào để nói. Nhưng hành thanh này rất có lai lịch, nhưng làm vậy không khỏi có chút lỗ mãng. Bỏ đi, cũng không có gì không ổn, những trung sư kia ở Nam Cương nhiều năm, người này lại một mình tới đây, nói vậy chờ tới khi sư môn hắn hay biết, cũng là chuyện mấy năm thậm chí là mấy chục năm sau mà thôi. Nhạc Vũ cau mày, hiểu được ý tứ của Tịch Nhược Tĩnh, tuy người này chưa đạt tới tiên thiên, nhưng lại có pháp khí tứ phẩm, như vậy sư môn của hắn phải cực kỳ bất phàm. Nhưng đã giết cũng đã giết, hắn không hề cảm thấy hối hận, nhưng những túi không gian này hắn lại không biết nên xử lý thế nào. Muốn lưu lại, nhưng những con trùng kia lại làm cho hắn có cảm giác khó chịu buồn nôn. Hắn lại có bản ghi chép luyện khí cùng năng lực phân tích. Nếu muốn làm ra vật này, ngày sau có thể tự mình tìm tài liệu để luyện chế. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định tạm thời lưu lại. Lần này trao đổi dược vật cần thiết cho Lâm Trác, chẳng qua Nhạc Vũ chỉ chuẩn bị mấy viên dịch nguyên đan của Tịch Nhược Tĩnh đem ra làm trao đổi mà thôi. Những ngày qua hắn còn đang lo lắng không đủ, lại không nghĩ hôm nay nhặt được một khoản tiền của Phi Nghĩa. 8 túi không gian tứ phẩm này có giá trị đối với tiên thiên cường giả, có thể còn vượt quá dịch nguyên đan. Vừa rồi vạn bối còn chưa kịp tạ ơn ý tốt của tiền bối, ngày sau Nhạc Vũ tự có báo đáp. Quay đầu lại, trong ánh mắt Nhạc Vũ có vẻ cảm kích, mỉm cười thi lễ với Tịch Nhược Tĩnh. Mời vừa rồi khi hắn bị linh trùng của hành thanh cắn trúng, Tịch Nhược Tĩnh đã dự định đi tới bên cạnh cứu viện cho hắn. Dù còn chưa kịp xuất thủ, nhưng phần nhân tình này hắn vẫn ghi nhớ. Hôm nay Tịch Nhược Tĩnh cũng không còn chuyện gì cầu hắn giúp đỡ, vậy thì chờ ngày sau hắn sẽ báo đáp cho con cháu của lão nhân này là được. Tịch Nhược Tĩnh vuốt râu mỉm cười, Nhạc Vũ lại đưa mắt chuyển sang phương hướng khác. Bên trong đại sảnh phần lớn ai cũng câm như hến, đặc biệt vị thiếu niên đi ra khiêu khích hắn cùng người nhà của thiếu niên, ánh mắt vừa kinh hãi vừa hoảng sợ.